Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 70, không đầu óc cùng không cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Linh Tiêu và Công Giã Ti đồng vốn theo Văn Huyền Ca và Công Giã Âm sang phía đông hỗ trợ Ân Phán Liễu. Đương nhiên Công Giã Âm không phải đi giúp mà là đi phá rối giữa đường. Hai người bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của ông Vận Hàn lén lút dẫn người xuống núi. Ông Linh Tiêu lập tức đổi hướng đuổi theo. Khi Văn Huyền Ca ngoảnh lại chỉ thấy Công Giã Ti đồng cũng đuổi theo mất rồi. Thật là không biết nói cho sư phụ một tiếng gì cả. Công Giã Âm bĩu môi, hải tử lớn rồi, muội nên học cách buông tay thôi. Văn Huyền Ca nhăn mặt, nói như nàng đã lão rồi vậy, trong khi nàng vừa tìm lại cảm giác thời niên thiếu. Đi nhanh, ta muốn xem con hồ ly kia chật vật thế nào. Công Giã Âm không quan tâm hai đệ tử, tiếp tục lao về phía đông. Văn Huyền Ca nhìn theo hướng Công Giã Ti đồng và ông Linh Tiêu biến mất, đó là khu vực phía tây do Duy Âm cung phụ trách, tới đó chắc không sao. Đang do dự có nên đuổi theo không, chợt thấy bóng trắng thoáng qua trên trời đã hướng về phía tây. Văn Huyền Ca mỉm cười, đã có Ôn Vô Ảnh theo dõi là yên tâm rồi. Nói về ông Linh Tiêu và Công Giã Ti đồng, đuổi theo ông Vận Hàn vào rừng phía tây. Ông Vận Hàn rõ ràng có mục tiêu, không phải chạy bừa. Nhóm người này mục tiêu nhỏ, không gây chú ý, khi ông Linh Tiêu đuổi vào rừng thì đã mất dấu. Người đâu? Công Giã Ti đồng chạy tới sau, hỏi. Ông Linh Tiêu lắc đầu, mất dấu rồi, không thể nào. Công Giã Ti đồng không tin, tốc độ của hai người không chậm chút nào, làm sao có thể mất dấu được. Nàng tháo khanh sầm cầm đeo sau lưng, khẽ khải mấy tiếng. Theo âm thanh lan tỏa, mấy bóng người từ sau các gốc cây hiện ra. Bái kiến thiếu công chủ. Công Giã Ti đồng phất tay, đội ngũ vừa vào đây đi đâu rồi? Một thanh niên tuấn tú chỉ tay về hướng tây, chạy về phía đó rồi. Công Giã Ti đồng trợn mắt, sao các ngươi lại để họ đi qua? Thanh niên sợ hãi lùi nửa bước, thiếu công chủ, thuộc hạ chỉ phụng mệnh theo dõi thôi. Công Giã Ti đồng nhận ra mình trách nhầm người, ngượng ngùng phất tay. Lùi hết đi, đừng cản đường ta truy bắt, một cô nương xinh đẹp nói. Thiếu công chủ, chúng ta có thể báo cho người phía trước chặn bọn họ lại. Không sớm nói, Công Giã Ti đồng nắm tay ông Linh Tiêu. Tiểu sư muội, ta đuổi theo. Nhóm người nhìn theo hai bóng lưng biến mất, xúm lại thì thầm. Đó chính là người thiếu công chủ để ý à, thật xinh đẹp. Lại còn trông rất hiền lành nữa, có vẻ rất nghe lời thiếu công chủ. Hiếm có ai không sợ tính khí nóng nảy của thiếu công chủ đấy. Ngoan như vậy không biết. Liệu có bị thiếu công chủ bắt nạt không? Thiếu công chủ đối với nàng rất tốt, đâu nỡ bắt nạt. Không biết công chủ có đồng ý không? Nhóm người tinh thần tràn đầy, luôn thích bàn chuyện thiên hạ nhất. Họ quên mất rằng hai người phía trước có thính lực cực tốt, từng lời đều lọt vào tai đối phương. Ông Linh Tiêu đỏ mặt cúi đầu, lặng lẽ rút tay khỏi tay Công Giã Ti đồng. Đừng để ý, lát nữa ta sẽ phạt bọn họ. Công Giã Ti đồng cúi người nói nhỏ. Ông Linh Tiêu ngẩng đầu, khuôn mặt ửng hồng trông vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Để xua tan không khí gượng gạo, Công Giã Ti đồng còn cố nở nụ cười thật tươi với ông Linh Tiêu. Ai ngờ ông Linh Tiêu đột nhiên biến sắc, đồ ngốc, hừ, nói xong đẩy mạnh Công Giã Ti đồng đang đứng quá gần mình, chạy lên phía trước. Công Giã Ti đồng vừa chạy vừa cảm thấy oan ức, mình lại làm gì sai chứ? Đã nói sẽ phạt bọn họ rồi mà, sao còn giận nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hai người giận dỗi nhau, phía trước cuối cùng cũng thấy lại bóng dáng ông Vận Hàn và đồng bọn. Lúc này nhóm người này đã bị người Duy Âm cung chặn lại. Người đứng đầu chính là thanh hữu nam tử từng tiếp ứng Công Giã Ti đồng trước đây. Chúng ta vừa từ đại hội võ lâm ra, đang xuống núi. Một đại thúc trong nhóm ông Vận Hàn nói. Thanh hữu cười rất hòa nhã. Nếu từ Sơn Trang xuống núi, đường này có vẻ không thuận tiện lắm nhỉ. Đại thúc rõ ràng đã có chuẩn bị, không hề hoảng hốt. Tiểu huynh đệ, con đường chính của Sơn Trang toàn thi thể. Chúng ta ở đây có nhiều cô nương, không chịu nổi cảnh đó nên mới đi vòng đến đây. Tiểu huynh đệ xem, chúng ta chỉ có mấy người, phần lớn lại là nữ tử, không thể là người các vị tìm được. Mong các vị thông cảm cho qua có được không? Thành Hữu vô cùng tán đồng lời của đại thúc. Tiền bối nói có lý, nhưng tại hạ phụng mệnh trấn thủ nơi này. Nếu để người đi qua ắt phải có giải thích. Chỉ bằng thế này, tiền bối, xin lưu lại đại danh môn phái. Ngày sau bị chất vấn, tại hạ cũng có lời đối đáp. Đại thúc do dự một chút, sau đó gật đầu. Đương nhiên, đương nhiên. Chúng ta là người của Chi Lan Các, Lưu Quốc. Đại thúc này là kẻ giang hồ lão luyện. Hiểu rõ việc bịa ra môn phái chắc chắn không ổn. Chi Lan Các quả thật có thật. Cũng tham gia đại hội võ lâm lần này. Chỉ là không đi con đường này mà thôi. Ồ, nguyên lai là người Lưu Quốc. Tay hắn sau lưng có động tác nhỏ. Người Duy Âm Cung trên mặt mang theo nụ cười. Nhưng bắt đầu lặng lẽ di chuyển. Có vẻ như muốn bao vây. Đại thúc nhìn ra tình hình không ổn. Vừa chỉ huy người của mình thu nhỏ vòng vây, vừa cười nói. Tiểu huynh đệ, đây là ý gì? Hoàng đế Lưu Quốc ức hát, pê đồ đệ của sư muội công chủ nhà ta, chính là ức hát, pê Duy Âm Cung ta. Thành Hữu cười vẫn ôn hòa, Duy Âm Cung quy định, kẻ nào dám phạm, đánh chết chớ luận. Lên, trên cây nghe rõ ràng, ông Linh Tiêu ngẩng đầu nhìn Công Giã Ti Đồng, Công Giã Ti Đồng lập tức cảnh giác giơ tay lên phòng ngự. Ngươi! Người lại muốn làm gì? Ông Ngưng Tiêu vốn rất cảm động. Công Giã Âm đối với nàng tốt như vậy. Vì nàng mà tức giận cả Lưu Quốc. Nhưng nhìn thấy phản ứng kỳ quặc của Công Giã Ti Đồng. Cảm động của nàng tan biến hết. Lúc này chỉ cảm thấy sao mình lại đối diện với một tên ngốc như vậy. Đơn giản tức đến muốn chết. Phía dưới, đại thúc chỉ huy thuộc hạ bảo vệ ông Vận Hàn mạnh mẽ đột phá. Không phải hắn muốn đột phá. Nhưng so với rút lui, hắn cảm thấy cơ hội đột phá lớn hơn. Những người Duy Âm Cung này đều rất trẻ, tất nhiên kinh nghiệm không đủ. Ông Linh Tiêu nhìn xuống cuộc hỗn chiến bên dưới, đột nhiên thổi đề ngân tiêu, tiếng tiêu ai oán không chỉ là công kích của Hàm Âm Tập, cũng là chỉ huy tốt nhất cho đệ tử Duy Âm Cung. Nàng trước đây từng dùng tiêu chỉ dẫn Cố Ly, không xa lạ gì. Công Giã Ti Đồng dựa vào thân cây nhìn ông Linh Tiêu chỉ huy chiến đấu, đột nhiên cảm thấy rất vui, nhớ lúc quen ông Linh Tiêu, cô nương này nhát gan lắm. Bây giờ đã có thể chỉ huy chiến đấu, tiến bộ rất lớn. Ông Linh Tiêu đang thổi tiêu đột nhiên đá Công Giã Ti Đồng rơi khỏi cây. Ta, này, Công Giã Ti Đồng không kịp phòng bị, tư thế rơi không đẹp lắm. Đây lại là trước mặt đệ tử Duy Âm Cung, hình tượng thiếu cung chủ của nàng vẫn phải giữ. Sự xuất hiện của nàng khiến đệ tử Duy Âm Cung tinh thần phấn chấn. Mặc dù khi nghe tiếng tiêu của ông Linh Tiêu họ đã biết Công Giã Ti Đồng ắt ở gần đó. Thiếu cung chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Hữu đến hành lễ, Công Giã Ti Đồng ho một tiếng, để lại người sống, tuân lệnh, đệ tử Duy Âm Cung đều tinh thông âm luật, nghe chỉ huy của ông Linh Tiêu không khó khăn gì, thêm vào đó Công Giã Ti Đồng xuất thủ và Hàm Âm Tập của ông Linh Tiêu, nhanh chóng bắt giữ toàn bộ nhóm người này. Ông Linh Tiêu từ trên cây rơi xuống, nàng nhỏ nhắn đáng yêu. Nhưng lại có vẻ trầm ổn và uy nghiêm độc nhất của Phi Diệp Tân, nhìn chính kinh hơn Công Giã Ti Đồng rất nhiều. Đây là tiểu sư muội của ta, Công Giã Ti Đồng giới thiệu, người Duy Âm Cung đều rất khôn khéo, Thành Hữu dẫn đầu. Ông cô nương hảo, ông Linh Tiêu mỉm cười gật đầu, quay sang trừng mắt Công Giã Ti Đồng. Công Giã Ti Đồng bất mãn, sao lại trừng ta? Ông Linh Tiêu đi đến trước mặt ông Vận Hàn, Vĩnh Hưng công chúa. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ông Vận Hàn trước đó bị Công Giã Ti Đồng đá bị thương. Bây giờ tuy hành động không vấn đề gì, nhưng xuất thủ bị ảnh hưởng rất lớn. Nàng vốn võ công không giỏi, lần này hầu như không thể xuất thủ. Ông Linh Tiêu, ngươi dám tổn thương ta, Phụ Hoàng nhất định sẽ giết ngươi. Nàng ngồi dưới đất hét lớn. Còn gì nữa không? Ông Vận Hàn tiếp tục gào lên. Ngươi tưởng rằng giết ta rồi Phụ Hoàng sẽ chấp nhận ngươi sao? Đừng mơ. Nghiệt trùng vẫn là nghiệt trùng, dù ngươi giết hết nữ nhi của Phụ Hoàng cũng vô dụng. Ông Linh Tiêu khom người xuống, ai bảo ta sẽ giết ngươi. Ông Vận Hàn im lặng, chỉ trừng mắt nhìn, ngươi tưởng ta đến đây là để giết ngươi. Nàng lắc lư đề ngân tiêu trong tay. Ông Vận Hàn, thân phận công chúa này, ta chưa từng muốn, càng không muốn làm nữ nhi ông Hạo Tô. Ta ngăn ngươi, chỉ vì ngươi muốn hại thư viện, chỉ vậy thôi. Bằng không, trong mắt ta... Ngươi chẳng khác gì miêu miêu cầu cầu, đừng tự diễn trò nữa. Nói rồi, nàng bóp mạnh miệng ông Vận Hàn, nhét vào một viên thuốc màu nâu. Ngươi cho ta ăn gì? Ông Linh Tiêu cười, tất nhiên là độc, hai canh giờ không có giải dược thì chết. Nàng đứng dậy, ta chỉ cần những người Lưu Quốc đang trốn trong núi, đổi họ lấy thuốc giải, giao dịch công bằng. Ngươi đừng mơ, ta không đổi đâu. Ông Vận Hàn cảm thấy mình thật dũng cảm, suýt nữa tự cảm động. Đại thúc nghe xong nhắm mắt, tiêu rồi, ông Linh Tiêu xoay đề ngân tiêu, chỉ về phía đại thúc. Công chúa nhà ngươi đã thừa nhận trong núi có người của các ngươi rồi. Ta thả ngươi đi, hãy liên lạc với bọn họ, nhanh lên, chỉ có 2 canh giờ thôi. Tiểu sư muội thông minh quá, công giã ti đồng tranh thủ nịnh hót. Ông Linh Tiêu trừng mắt, cút đi, đừng chắn đường. Xong, nịnh không xong lại còn bị mắng. Đại thúc nhìn ông Vận Hàn, lại ngước nhìn đám người Duy Âm cung xung quanh, lắc đầu bỏ đi. Thành Hữu thấy bất ổn, đến thì thầm với công giã ti đồng. Thiếu cung chủ, nếu người Liêu quốc quá đông, chúng ta đối phó không nổi thì sao? Công giã ti đồng gõ đầu hắn, người không có chí khí gì sao? Thành Hữu ôm đầu, đây không phải chuyện chí khí, là chuyện sinh mạng. Công giã ti đồng quay sang nhìn ông Linh Tiêu, nàng đang ngước nhìn trời. Cả hai cùng ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng trắng đã nhanh chóng biến mất. Thứ gì vậy? Thành Hữu vừa hỏi xong, lại bị công giã ti đồng gõ lên đầu. Im đi, đó là phu tử của Phi Diệp Tân, nói bậy bạ, coi chừng bị người ta xử đấy. Thành Hữu vội bịt miệng, lại thấy đầu đau quá, định ôm đầu, một lúc không biết phải làm sao. Ôn sư phụ sẽ báo cáo tình hình với trưởng viện, chúng ta đợi một chút là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Linh Tiêu đi đến đứng dưới gốc cây, không nói gì nữa. Công giã ti đồng vẫy tay, Thanh Hữu dẫn người đi chỗ khác. Sao lại không vui nữa? Công giã ti đồng đi đến đứng cạnh ông Linh Tiêu. Cách chương.